Cố tình ngửa mong thời Kinh Kinh, chương 184, anh ấy ra nước ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên ra hiệu cho Phó Tư Kiều ăn trước, đi đường sau nhà mình không mất mặt. Năng lực nhà mình tiểu phó hoàn toàn xứng đáng Phó Tư Kiều L.M. thìa cháo, tấm tắc. Cháo nhà xếp đúng là ngon thật, mai lại bảo người mang tới. Lâm Yên ngồi đối diện với Phó Tư Kiều, đúng lúc xoay người rút khăn giấy. Phần xẻ tả bên hông váy hơi lộ ra, vết hôn lờ mờ thấp thoáng. Từ góc nhìn của Phó Tư Kiều, dễ dàng nhìn thấy, ngay cả eo sau của Lâm Yên, nơi dây váy mảnh không che được hết. Cô lập tức ngẩn người, xếp à, chân chị, eo chị, Lâm Yên đưa tay chạm nhẹ vào, tối qua đánh nhau với chó một trận. Phó Tư Kiều trừng mắt nhìn trần nhà, làm như không hiểu. Nhà chị nuôi con chó này cũng dữ thật. Nghe nói Tổng Tài Mẫn đã ra nước ngoài rồi, đêm qua như vậy. Chẳng phải là kiểu luyến lưu trước giờ chia tay sao? L, M kem, ông chủ chắc chắn mang mùi thơm ngọt ngào của kem sữa. Nghĩ đến đó, Phó Tư Kiều buồn thiu. Em muốn nhận phim ngọt ngào tình cảm. Lâm Yên quay đầu lại, bị ca, CSTH, CS gì thế? Đột nhiên đổi hình tượng, khán giả có chấp nhận nổi việc em đóng yêu đương không? Em muốn thử cảm giác yêu đương, diễn cũng được, khỏi bệnh rồi thì đi tìm người mà yêu nghiêm túc. Không yêu, Lâm Yên gọi trợ lý lấy cho một chiếc ghim nhỏ, vào nhà vệ sinh, cài vào phần xẻ tà váy. Tối qua Mẫn Hành Châu hoàn toàn là đang chút giận vì cô làm cao mấy hôm nay. Đàn ông như anh, không phải người có thể tùy tiện dây vào. Quyền khống chế quá mạnh, Lâm Yên rời bệnh viện sau vài câu trò chuyện, vừa ra khỏi thang máy đã bắt gặp tài xế cũ. Lão Lưu đang đứng ở quầy lấy thuốc, trong tay ôm đứa bé. Chắc là con đang bị bệnh, cô và tài xế cũ của ông chủ cũ chia tay không vui, hai bên vốn dĩ không ai chào ai, nhưng lần này lại vô tình đụng mặt. Lão Lưu chỉ lạnh nhạt gật đầu, cô Lâm, Lâm Yên đáp khẽ, con bé bị sao vậy? Không nghiêm trọng, lão Lưu nói, cảm nhẹ thôi, Lâm Yên gật đầu, rời đi. Lão Lưu nhìn theo bóng lưng Lâm Yên, ôm con quay lại khu nội trú. Đứa trẻ mềm giọng, bà ơi, con đâu có cảm nhẹ, bác sĩ nói phải hóa trị mà. Lão Lưu vỗ nhẹ lưng con, dịu dàng dỗ, viên viên rồi sẽ ổn thôi. Quẹo qua hành lang, Doãn Huyền đang cầm tờ kết quả xét nghiệm, mỉm cười chào. Chào anh Lưu, anh cũng ở đây à? Doãn Huyền đưa tay chọc nhẹ đứa bé. Dễ thương quá, bé bao nhiêu tuổi rồi? Lão Lưu đáp, 4 tuổi, Doãn Huyền đột nhiên nhét thẻ vào tay ông. Lão Lưu không nhận. Cô Doãn, tôi có rồi, anh có là của anh, tôi cho là của tôi. Doãn Huyền nhét vào túi đứa nhỏ, còn bệnh là chuyện lớn, một cái hố đen không đáy. Thấy ông lưỡng lự, cô chỉ cười, tiền này trước kia đều là Mẫn Hành Châu cho tôi, nhiều đến nỗi tôi tiêu không hết. Lão Lưu gật gật, rồi nhìn vào kết quả xét nghiệm trên tay cô. Cô cũng bị sao à? Doãn Huyền hít sâu, hút thuốc nhiều quá, viêm phế quản. Lão Lưu ngắm khuôn mặt mộc không son phấn của Doãn Huyền. Dù trắng bệch bệnh tật nhưng vẫn diễm lệ, trước kia cô đâu như vậy. Cô nên bớt hút đi, không tốt cho sức khỏe. Doãn Huyền cười, bóc viên kẹo, định bỏ vào miệng nhưng lại đưa cho bé con. Trước đây có Mẫn Hành Châu chăm sóc, giờ thì không. Lão Lưu chau mày, tổng tài, anh ấy. Doãn Huyền quay đầu, bình thản, anh ấy không đoái hoài tôi nữa rồi. Lão Lưu nhìn người phụ nữ từng khiến bao người đàn ông sa vào tay cô. Cuối cùng, vẫn là ngã gục trong tay tổng tài. Ông nghĩ đến chuyện Lâm Yên đuổi việc mình, có lẽ là cố tình để Doãn Huyền phát hiện ra hộp thuốc trong xe hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Huyền quá nhạy cảm, chỉ cần bắt được chút manh mối là dễ mất kiểm soát. Người bước ra từ hào môn, không ai là đơn giản cả. Tất nhiên, đó là suy đoán riêng của Lão Lưu. Lão Lưu ôm con về phòng bệnh, gọi cho dì Ngô. Chị Ngô, bên Tây Ương còn thiếu tài xế không? Ngừng một lát, ông nói thêm. Dạo này tôi đang cần tiền gấp. Dì Ngô trả lời, không thiếu nữa đâu. Giờ đều là A Bân với Viên Tả thay phiên nhau lái. Lão Lưu vẫn cười, thế lúc chị đi chợ thì sao? Có Tiểu Lý lo rồi, dì Ngô nói. Chiều 3 giờ, cuộc họp nội bộ ban giám đốc của Hessen chính thức bắt đầu. Lâm Yên mang theo chuyển nhượng cổ phần từ Mẫn Hành Châu, với tư cách cổ đông lớn nhất chính thức xuất hiện tại hội nghị. Vị trí này là do Mẫn Hành Châu mua cho cô. Ban lãnh đạo của Hessen đã biết chuyện này từ vài hôm trước. Việc cô gia nhập không ảnh hưởng đến lợi ích của bất kỳ ai, thậm chí còn có họ Mẫn đầu tư vào công ty ở Cảng Thành. Chẳng hề thiệt thòi, cũng tương tự, ban lãnh đạo Hessen không có thay đổi về nhân sự. Tất cả đều là những tay kỳ cựu hiểu tường tận ngành thương mại hàng xa xỉ. Lâm Yên ngồi nghiêm túc ở vị trí dưới, về mặt cổ phần của Hessen thì cô chỉ biết một nửa, nửa còn lại là do Mẫn Hành Châu từng chỉ, phần còn lại thì cảm giác là chính, chẳng rõ đúng hay sai. Tam tiểu thư ngồi bên cạnh cô, theo lý thì mấy việc nghiệp vụ này nên để cô ấy xử lý. Nhưng Lâm Yên là kiểu người không ngồi yên được, dù không hiểu cũng phải có mặt, học không được thì dùng cách ngu nhất mà học. Chẳng mấy chốc, Tam tiểu thư lặng lẽ đưa cô một quyển bí kíp, phế vật nghịch tập ký. Lâm Yên không thèm dở, hỏi luôn, chàng đầu là chém tình lang trước à, người khác thì chị tin, muốn phát tài thì phải chém tình lang trước. Tam tiểu thư khoanh tay, nhưng riêng em thì điều đầu tiên để nghịch tập là ôm chặt đùi vàng. Cô xích lại gần Lâm Yên, ví dụ như đùi của tổng giám đốc Mẫn ấy. Lâm Yên nghiêng đầu, làm lành rồi, một đêm dính nhau đã làm lành hả? Tam tiểu thư cười khúc khích, chị còn cá cược với Tần thiếu rằng em có thể nhịn được 5 ngày, mới 4 ngày đã chịu không nổi rồi. Lâm Yên mở điện thoại, chụp một tấm ảnh hiện trường cuộc họp gửi cho Mẫn Hành Châu. Dubai chênh lệch 4 tiếng, Lâm Yên, tổng giám đốc đến nơi an toàn chưa? Không trả lời, 10 phút sau. Vẫn không có hồi âm, Tam tiểu thư nhìn ra manh mối, cần chị đặt vé máy bay cho em không? Tốn tiền, Lâm Yên L, em mở môi, tắt điện thoại, chống cằm tiếp tục nghe cuộc họp. Tam tiểu thư thì thầm, bà tôi nói nhà họ Dịch bên kia chắc chắn sẽ thử xem Mẫn ra còn bài gì. Bây giờ ai cũng đang dè chừng, tổng giám đốc Mẫn tung đòn bên bất động sản đúng là vả mặt nhà họ Dịch một cú nặng đô. Dự án bất động sản ở Cảng Thành lớn, giao dịch phức tạp. Dòng tiền cực kỳ mạnh. Lâm Yên chống má, anh ấy lúc đầu nói sẽ đưa em đi cùng, dắt em đi thì có ích gì? Tam tiểu thư cười nửa miệng, nửa trêu chọc. Bên cạnh anh ấy có vài cô thư ký trẻ xinh đẹp, toàn tốt nghiệp từ Stanford, tiến sĩ các trường danh giá, có người còn từ Wall Street về. Công việc hay ăn ở đều sắp xếp đâu ra đấy? Lâm Yên gật đầu, đúng thật, động lòng chưa? Tam tiểu thư cười rạng rỡ, chỉ một tấm vé thôi, chị bao? Lâm Yên nghiêng đầu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Tam tiểu thư lập tức cụp đuôi, dạo này chị cứ khen anh ấy suốt, nhận được gì tốt vậy? Anh ấy đối xử với em rất tốt mà. Lâm Yên đẩy nhẹ vai cô. Tam tiểu thư đầu hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đứng phe em, phe em. Lâm Yên bật cười, cuộc họp kết thúc. Chủ tịch Hessen đứng dậy, trò chuyện riêng vài câu với Lâm Yên. Sau đó cùng cô lên xe thương vụ đi dự bữa tối quan trọng và 8 giờ tối thì đến hội chợ phụ kiện tổ chức ở ngoại thành. Cách chương